Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2895, chương 2895, ngươi đi tìm cái chết. Đó là một cái lưng hùng vai gấu nam tử, nhìn qua như một con gấu tựa như, thậm chí so với Hùng Liệt Khổ Người đều muốn lớn, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, tại hắn thân lên. Có thể chứng kiến từng cây một gân xanh bò, phảng phất từng cái cầu long tựa như, tựa hồ ẩn chứa vô cùng lực lượng. Hơn nữa người này tu vi, rõ ràng là đường đường thiên vương đỉnh phong trực tiếp, đứng ở hồ sơn sau lưng, thì dường như nhất tôn chiến rất giống, uy chấn bát phương. Nam tử này phảng phất cảm thấy Diệp Lăng đang nhìn hắn, thình lình xoay người. Cái kia lãnh đạm nhãn thần bên trong nháy mắt bạo phát ra vô cùng phong mang ánh sáng. Như dao lệnh người nhìn trong mắt đau. Ồ, xem ra, có người muốn khiêu khích ngươi a. Một hồi đi tới cùng hắn vui đùa một chút. Ngồi ở chủ vị trên hồ sơn cũng phát hiện một màn này. Hướng người đàn ông sau lưng khe khẽ nói đạo. Được, không có vấn đề gì. Cùng này đồng thời. Diệp Lăng cũng hướng phía trước Hùng Liệt khe khẽ nói đạo. Đã như đây, ta càng là không thành vấn đề. Triệu điểm cống hiến cũng không phải một con số nhỏ. Phòng trừng nếu là hắn thất bại, Hồ Sơn được giận điên lên. Như thế cùng ngươi nói đi, cái này triệu điểm cống hiến, hắn trừ phi tìm được hổ phủ lão tổ, nếu không, căn bản là không cầm ra đến. Ha ha. Hùng Liệt nghe được Diệp Lăng lời thề son sắt, tức thì vô cùng kích động nói, trăm vạn điểm cống hiến, nếu như ai cũng có thể lấy ra, vậy còn không loạn xáo, sợ rằng toàn bộ Bắc Kỳ bên trong, những thứ kia bị cướp được tên, sớm đã đi một nửa. Này lúc, lôi đài trên, lên, đã đánh khó phân thắng bại, cái kia Thanh Phong cùng Linh Đồng. Đều là xét ở chết một trận chiến, 110.000 điểm cống hiến, đủ để cho bọn họ liều mạng, người nào không hy vọng mau rời đi cái quỷ địa phương. Ào ào táp, kiếm ảnh sông thiên, như xương một dạng, bốn phía ở lôi đài chi lên, Thanh Phong kiếm pháp xem ở Diệp Lăng nhãn chung, không khỏi tự chủ làm cho Diệp Lăng gật đầu, cũng không tệ lắm. Cái này kiếm tâm xem như là tiểu thành, ở thiên vương chi cảnh có thể là tiểu thành, liền đã rất giỏi rồi. Dù sao tiểu thành phía trên chính là đại thành, mà đại thành chi lên, chính là đại viên mãn a. Dù cho ở kiếm cung bên trong, kiếm tâm tiểu thành đều đã coi như là thiên kiêu, mà như kiếm thần cái kia loại, đã bước vào đến cảnh giới đại thành. Tức thì bị cho rằng trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, lôi đài lên, cái kia Linh Đồng cũng là chiến đến rồi cực hạn, trong thân thể bốc lên mênh mông ánh sáng, trong mắt màu đỏ tươi, nhất chiêu quyền pháp thần thông cũng là giết chặt như nêm cối. Nhưng là hết lần này tới lần khác bị Thanh Phong áp chế. Xem ra, như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái này Linh Đồng nhất định là muốn bại. Giết a, giết cho ta a, muôn ngàn lần không thể bại a. 110.000 điểm cống hiến, ngươi muốn tích góp từng tí một bao lâu? Suy nghĩ, cẩn thận nghĩ, cho ta đem Liễu Húc Bồi Đồng đánh chết. Đánh chết a. Bên cạnh lôi đài, cái kia Hồ lão tam tức giận gầm nhẹ. Cái này Linh Đồng nếu như thất bại, nhưng là ném hắn người a. Hơn nữa 110.000 điểm cống hiến, nhưng là hắn toàn bộ gia sản, nếu thật là toàn bộ được đưa đi, hắn vẫn không thể đau thấu tim gan. Nhưng là, hết lần này tới lần khác sự tình cùng nguyện làm trái. Ngay một khắc này, cái kia Thanh Phong đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Cước bộ một điểm, trường kiếm trong tay hướng phía trước Linh Đồng ngang nhiên tập kích đánh tới. Một kiếm xuyên thủng, nguyên bản là chán phóng không ai bằng thần uy trường kiếm. Vào giờ khắc này, càng là quỷ dị mơ hồ. Thời gian gia tốc, Diệp Lăng chứng kiến cái này một màn quen thuộc, không khỏi tự chủ kinh ngạc hô. Mọi người khác cũng đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng. Thời gian gia tốc, đối với đại đa số người mà nói, đều là không pháp bước vào đáng sợ thiên phú. Xem ra, cái này Thanh Phong trước đây không có bị lướt đến phía trước. Địa vị nhất định rất cao a. Diệp Lăng lắc đầu thì thào nói đạo. Phốc phốc, sau một khắc, trải qua thời gian gia tốc trường kiếm, theo cái kia linh đồng lồng ngực trực tiếp liền xuyên qua. Một kiếm xuyên tim, mang theo chói mắt cột máu. Nguyên bản vẻ mặt sặc sỡ chiến ý linh đồng, cũng là vào giờ khắc này chân hạ mềm nhũn, trên mặt trong nháy mắt tràn đầy cho nguội màu sắc. Phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất lên. Chết! Đột nhiên, cái kia Thanh Phong khẽ quát một tiếng, dùng cổ tay, phốc phốc phốc, kiếm quang theo cái này linh đồng trong cơ thể tự xuyên thấu xuất hiện. Phảng phất bị vạn mũi tên xuyên thể một dạng, thân thể đều vào giờ khắc này biến thành tổ ong vò vẽ. Chợt, cái này linh đồng cũng nhịn không được nữa thân thể. Một tiếng ầm vang ngược lại ở tại mặt đất, hoàn toàn không có khí tức. Giờ khắc này, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Người chết, tuy là sớm muộn được có thể là người thứ nhất vĩnh viễn đều là làm người ta rung động nhất. Hơn nữa cái này Thanh Phong thực lực quả thực rất cường đại. Khủng bố tuyệt luân, ha ha, hay, hay, Hồ Lão Tam, tấm tắc, thực sự là không có ý tứ a. Để cho ngươi tổn thất một cái bồi đồng không nói, còn tổn thất đủ 110.000 điểm cống hiến. Ai nha, đều là huynh đệ, ngươi nói ta làm sao như thế không có ý tứ đâu. Liễu Húc thình lình đứng dậy, cười ha ha nói, không có ý tứ. Mọi người đều là bĩu môi, ni muội mở to mắt nói mò, ngươi biểu tình trên mặt rõ ràng là đắc ý, là châm chọc, nơi nào là không có ý tứ. A hát, lúc này đây coi như ngươi lợi hại, tiếp theo chiến thần hội ta để cho ngươi đắc ý không ra. Chợt, cái này Hồ Lão Tam cắn răng trực tiếp ném ra một khối lệnh bài. Thanh Phong, cái này 110.000 ngươi cầm đi. Liễu Húc cầm trong tay, căn bản không có dừng chút nào nghỉ, trực tiếp ném cho Thanh Phong. Mà Thanh Phong nhìn kỹ như chân bảo một dạng nâng ở lòng bàn tay bên trong. Còn có ai? Tới tới tới, tiếp tục lên đài, đùa giỡn nhất đùa giỡn chứ sao? Liễu Húc nhếch miệng nở nụ cười. Hàng này hiện tại rất đắc ý à. Hắn cái này bồi đồng, nhưng là trải qua ngàn chọn vạn chọn mới tuyển ra tới. Thực lực cường hãn, thiên phú kinh người, thậm chí liền hắn đều không phải Thanh Phong đối thủ. Lúc này đây kéo ra ngoài, chính là khoe khoang kia mà. Không tệ không tệ, nhìn ta cũng là tới hứng thú. Như vậy đi, A Hổ ngươi đi tới, cùng cái này bồi đồng chiến một trận chiến đi. Tuy là ta là thiên tôn không có biện pháp xuất thủ, nhưng là ngươi luôn luôn vì mình ly khai Bắc Kỳ mà liều mạng khiến đó a. Đang ở này lúc, chủ vị trên Hồ Sơn đứng dậy nở nụ cười, vỗ tay một cái, hắn sau lưng cái kia lưng hùng vai gấu nam tử gật đầu. Trực tiếp bước ra một bước, mà hậu thân ảnh quỷ dị tiêu tán, khi hắn lại xuất hiện trong nháy mắt, đã tới đài lên. Đài trên, lên, cái kia bị Thanh Phong chu diệt linh đồng, đã bị mang xuống phía dưới, mà chứng kiến A Hổ lên đài Thanh Phong, cái chán tức thì ngưng đứng lên. Chợt, hắn xoay người hướng dưới đài Liễu Húc lắc đầu, ta không phải là đối thủ của hắn, rất thẳng bạch, không có một tia kéo dài. Xuống đây đi, Hổ thiếu bồi đồng, có thể nói vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Ngươi bây giờ còn kém như vậy vài phần, nhận thua cũng không ném. Liễu Húc cũng không gấp, khoát tay áo nói đạo. Rất hiển nhiên, hắn là rất muốn đem Thanh Phong ở lại bên cạnh mình. Dù sao người này thật là đáng sợ. Một ngày Thanh Phong đột phá đến Thiên Vương đỉnh phong, đó chính là một cao cấp sức chiến đấu. chi về sau, Thanh Phong lãnh đạm phi xuống lôi đài, mà đang ở này lúc, trên đài A Hổ cũng là con người híp một cái, giữ tợn nở nụ cười. Ngươi, đi tìm cái chết. A Hổ thình lình xoay người, chỉ vào Diệp Lăng hô, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.